Mình chưa chạy bên YouTube, mình quên mất. Hello tác giả Hồng Dung, không bị gay. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, truyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cũng xin phép anh chị em là chậm một chút xíu, tại vì ngày hôm nay mình vừa rồi mình chạy livestream rồi mình quên mất là mình cũng dành một chút thời gian để cùng với anh chị em gửi tới tác giả Trung Kiên, tác giả của cái bộ truyện này luôn, tới những cái lời chúc sinh nhật vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, và cũng đã có một cái chút món quà tặng Trung Kiên, tại vì Hồng Dung thông cảm đi, tại vì cái ví Momo của anh nó chỉ còn có từng từng đó chừng đó tiền thôi. Cái ví Momo của anh nó còn chừng đó tiền thôi, chứ còn nếu mà nó còn hơn thì anh cũng tặng quà hơn nữa, nhưng mà nó còn có 200 ngàn à. Nó còn có 200 ngàn à, chứ kể cả nó 500 thì anh cũng tặng mà, đâu gì đâu. Thì mong rằng là anh chị em cùng với A Tún sẽ qua bên Facebook của tác giả Trung Kiên để gửi tới Trung Kiên những cái lời chúc mừng sinh nhật trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma Can Tà của tác giả Trung Kiên. Nó cũng rất là hay rồi, nó rất là ok rồi. Chúng ta sẽ cùng xem là cái cô Thao này, cô ấy còn làm những cái điều gì nữa. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên mà A Tụng đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 5 của Can Tà. Chú Hải vẫn còn đang nằm mê man ở trên nền gạch. Có tiếng bước chân người đi vào trong điện. Tiếng công tắc bật đèn điện khô khốc vang lên. Gian điện thờ tối lờ mờ bỗng nhiên được thắp sáng bởi cái ánh đèn đỏ to treo ở trên vách tường. Chú Hải nằm ở dưới đất, gương mặt của chú nhăn nhó méo xẹo cả đi. Chú đau đớn đưa tay lên xoa xoa vào gáy của mình rồi cố gắng mở mắt ra nhìn. Trước mắt chú là cô Thao đang đứng lù lù ở đó. Cô đứng ở chính giữa gian điện, nhìn chồng bằng ánh mắt và gương mặt giận dữ. Cô Thao im lặng đảo mắt nhìn xuống đất rồi vội vàng bước đi. Chú Hải ú ớ. Bà ơi, tôi đau quá. Cô Thao bước đến chỗ của chú Hải cũng không thèm nói bất kỳ một câu gì, vội vàng ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của lọ sứ ở dưới nền gạch lên. Chú Hải nhăn mặt. Chú nhìn cô vừa đau mà vừa ngạc nhiên. Vợ mình lại không hề đỡ mình dậy hay là hỏi mình có bị làm sao hay không. Ấy vậy mà mắt của vợ mình vẫn cứ trợn lên đùng đùng, lại vừa nhặt những mảnh sành vừa lẩm bẩm. Trên tay cô Thao ngoài những mảnh vỡ kia thì còn có một con hình nhân nhỏ được tết bằng rơm. Dường như ấy là vật mà được cô bỏ vào bên trong cái lọ sứ. Cô Thao đưa nó lên trước mặt xem xét, rồi nhìn chú Hải bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng gầm gừ. Ai cho ông vào đây hả? Tại sao ông dám tự tiện lục lọi đồ của cậu Bảo? Ông có biết ông vừa làm ra cái sự gì không? Chú Hải nhăn mặt. Chú cố gắng chống tay ngồi dậy mà lo lắng. Tôi nghe có tiếng động. Tôi vừa cầm một cái lọ thì tự nhiên trượt ngã. Đỡ tôi dậy. Cô Thao nghe chú hỏi nó xong thì trợn mắt. Cô cắn chặt môi, nghiến răng của mình ken két, rồi chẳng biết nghĩ gì, cô mặc kệ luôn chỗ nằm ở đó. Cô Thao vội vàng quay đầu chạy thẳng xuống dưới nhà mà không nói thêm một lời nào cả. Chú Hải lại càng kinh ngạc. Chú vín tay vào chân ban thờ, lồm cồm bò dậy, dựa lưng vào tường mà thất thần thầm nghĩ. Chuyện gì? Chuyện quái gì? nó xảy ra ở nhà tôi thế này. Cô Thao chạy một mạch xuống nhà dưới, lao ra ngoài đường cái. Cô nhắm mắt bấm độn như tính toán gì, rồi chạy quanh lùng sục, đi đi lại lại khắp khu vực xung quanh ngôi nhà trong cái màn đêm thăm thẳm. Chẳng biết là cô đang làm gì ấy, thế nhưng mà cô cứ trợn đôi mắt trắng dã của mình đảo điên láo lên như tìm kiếm. Cậu Bảo bây giờ đang ngồi ở trên vai cô Thao, đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình mà chỉ trỏ khắp bốn phương tám hướng. Cô Thao tìm một hồi không có kết quả, cô tức giận đi lên trên điện thờ, thấy chú Hải vẫn đang ngồi thở hổn hển. Bấy giờ cô mới quát: "Nói cho tôi nghe, ông lên đây làm cái gì? Hả? Sao nửa đêm nửa hôm ông lại mò lên đây? Ông nghe thấy những cái gì?" Chú Hải lúng túng, chú bất giác nhớ lại những tiếng kêu cứu bí ẩn kia, hình ảnh người phụ nữ bế con hiện lên, quay đầu đi mất. Chú kể cho vợ nghe. Cô Thao nhíu mày: "Đúng đấy, chúng nó là quỷ đấy. Chính xác là chúng nó là quỷ. Là những con quỷ mà tôi thu phục về đây để cho cậu Bảo cậu siêu độ. Bây giờ ông làm nó thoát đi rồi, ông có biết nó gây tai hại ra điều gì không? Hả?" Chú Hải thất thần. Thì ra những âm thanh đó là do ma quỷ gây ra. Những lần cô Thao đi ra ngoài vào ban đêm, có lẽ mục đích là để thu phục chúng. Chú Hải lo lắng hỏi xem liệu để ma nữ nó chạy thoát thì có làm sao không. Cô Thao chần chừ: "Nó đi mất rồi thì nó gây họa chứ còn làm sao. Từ giày trở đi tôi cấm ông với thằng Lâm không được bén mảng đến nên nửa bước chân. Khi tôi chưa cho phép, ông nhớ chưa, phủ thánh không phải là cứ tùy tiện thích vào là vào đâu. Đừng có để đến nỗi cậu tức cậu vật chết thì đừng có trách. Đi xuống nhà mà ngủ đi." Chú Hải nhăn nhó xin lỗi vợ, vừa xoa gáy đứng dậy thất thểu đi xuống dưới cầu thang. Cô Thao đứng đằng sau lưng chú nhíu mày. Cô lắng tai như đang nói chuyện với cậu Bảo, miệng lẩm bẩm: "Dạ vâng, vâng, thế con hiểu. Dạ, dạ vâng ạ." Buổi sáng ngày hôm sau, chú Hải vẫn còn đau lắm, cho nên nằm ngủ li bì đến tận 10 giờ. Thằng Lâm đã đi học, còn cô Thao đi giao nhà một người khách quen để soi đất cho nhà người ta. Trước khi đi, cô Thao có nói với chú: "Chắc là phải đến chiều tối tôi mới về đấy. Có khách đến thì hẹn ngày mai đến xem. Ông tuyệt đối đấy, nhớ là đừng có bén mảng lên điện thờ nghe chưa." Chú Hải ngồi dậy, lắc lắc cái cổ. Dư âm của cú ngã hôm qua vẫn còn ê ẩm, làm cho chú mệt mỏi. Cũng may là chú khỏe, không mà như mấy người già sau cú ngã ấy chắc có khi đi chầu Diêm Vương. Chú bước ra bên sân đang định châm điếu thuốc hút thì tự nhiên nghe thấy ngoài đường có tiếng xì xào. Có mấy người đi qua nói to nói nhỏ với nhau: "Làm gì kia nhỉ? Thế cúng bái cái gì ở giữa đường kia nhỉ?" Một người khác nói: "Hình như là gọi hồn. Cách đây hơn tháng ở đấy có cái vụ tai nạn, chết bà bầu ấy. Thì bây giờ người nhà người ta đến gọi vong hay sao ấy." Chú Hải nhíu mày, chú lắng tai nghe thấy có tiếng mõ lốc cốc vọng lại từ đằng xa, xen vào lẫn trong tiếng còi xe của người qua lại. Chú tò mò đi ra xem, thì thấy cách vị trí nhà chú độ mấy chục mét, có một gia đình và một nhà sư đang ngồi trên cái chiếu nhỏ ở ven đường. Lúc đầu thì cứ nghĩ là cô Thao mới là người đang làm việc ở đó cho gia đình này, nhưng không phải. Người đang làm lễ cho nhà nọ là một vị sư nhìn xa lạ, không biết là thầy từ đâu đến. Gia đình kia thì đang xì sụp vái khóc lóc sụt sùi. Chú Hải nổi tính hiếu kỳ tiến lại xem ông sư kia làm việc ra làm sao. Mấy bà hàng xóm cũng đang đứng ở gần, chỉ trò trò. Chú Hải xen vào, thấy một người phụ nữ, chú liền hỏi chuyện. Bà này ngồi ở trên cái chiếu lau nước mắt mới nói: "Con tôi đấy cô ạ, cháu nó tai nạn ở đây lần trước đấy. Nhà tôi dưới xã, cách hơn chục cây. Khổ, nó đi công việc về muộn thì bị xe cán. Nó lòi cả cái đứa cháu rồi ạ. Ôi giời ơi là giời, sao lại thê thảm thế này à, giời ơi là giời." Chú Hải nghe đến đây thì lặng người. Chú nhớ đến vụ tai nạn lần trước mà mọi người kể với chú. Đêm hôm đó chú đi Lạng Sơn cho nên cũng không được chứng kiến. Thì ra gia đình nhà này đến đây để gọi hồn con gái về. Người đang ngồi kể kia là mẹ đẻ của cô ấy. Bà hàng xóm của chú Hải nghe bà ta kể xong rồi mới nói: "Ơ kìa, thế làm sao? Mất hơn tháng nay rồi mà bây giờ mới đi gọi hồn. À mà đúng rồi, hình như sau cái hôm tai nạn mấy ngày, nhà bác có đến đây làm lễ rồi đúng không?" Bà mẹ đau khổ kia sụt sịt: "Đúng rồi, lần này nhà tôi đến đây để gọi hồn mẹ con nó về, nhưng mà thầy bảo là không thấy vong đâu. Nhà tôi cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao. Đêm hôm qua đang ngủ thì thấy cháu nó về, nó đứng ở cửa nhà, trên tay nó bế đứa trẻ con đỏ lòm lòm toàn máu, nhìn như là cháu ngoại tôi đấy." Mọi người thấy vậy thì ồ cả lên, ai nấy đều tròn mắt nghe câu chuyện từ bà mẹ đau khổ. Chú Hải cũng kinh ngạc. Chú ngồi xuống gần hơn để nghe bà kia kể tiếp: "Nó đứng ở cửa, nó bế con nó khóc, trên tay đứa bé đỏ hòn hòn. Nó bảo với tôi là đến chỗ tai nạn để rước hồn nó về, nó mới trốn ra được ý. Nó bị người ta bắt, chứ nghe tôi hỏi là ai bắt nó, làm sao mà nó mới trốn ra được, thì nó lắc đầu ngoảy ngoảy. Nó bảo là có người đàn ông thả nó ra, nhưng nó cũng chẳng biết được gì. Nó bị người ta che mắt, nó chỉ biết là có con quỷ. Nó tìm được đường về nhà báo tin rồi phải trốn ngay đấy, chứ kẻo lại bị bắt lại đấy. Rồi nó ôm con nó bỏ đi đấy." Đến đây thì người đàn bà vì thương con thương cháu mà khóc nấc cả lên. Sau một hồi vuốt ngực bôm bốp thì bà mới nói tiếp: "Tôi sợ quá, tôi gào lên chồm dậy thì mới biết là mình nằm mơ. Sáng ra tôi phải bảo ông nhà gọi chồng nó, mời sư thầy ở chùa Lương Phong về để gọi giúp đấy. Ôi trời ơi con ơi, con đang ở đâu, con về với bố với mẹ con ơi." Mọi người nghe chuyện dường như không tin được vào tai mình. Chú Hải cũng trầm ngâm ngồi nghĩ ngợi. Bất giác ông đưa cả người ra. Cái gì mà người phụ nữ bế đứa bé đỏ lòm lòm được một người đàn ông thả ra? Chú Hải nhớ ra hình ảnh gì đó. Chú đang thất thần thì ông Long béo hàng xóm vỗ vai chú: "Ê chú Hải, hôm nay không chạy xe à? Uầy, cái vụ này ly kỳ nhỉ. Thế mà không biết đường tìm cô Thao nhà mình làm cho. Ông thầy này chẳng biết có được việc không ý, chứ phải cô Thao nhà mình ý, vẫy tay một cái là xong nhỉ." Chú Hải lúng túng. Mấy người xung quanh nghe ông Long nhắc đến cô Thao thì cũng thì thào: "Ờ đấy, cô Thao mà ra tay thì là chắc chắn được rồi đấy." "Ôi dào ấy, thầy nào mà chả là thầy, mỗi nhà mỗi thầy ấy." Chú Hải cũng vội vàng xua tay. Chú bảo mọi người yên lặng để cho thầy làm việc. Được một lát, sư thầy vái ba vái ra ngoài đường. Thầy cầm nắm muối gạo giải ra rồi nói: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Thế là vong về đây rồi." Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Gia đình đến gọi hồn theo đó mà cũng òa khóc. Bà mẹ kia vừa đấm ngực thùm thụp, vừa nhìn xung quanh mà còn kêu gào: "Con ơi là con, thế có đúng là con hiện về con báo tin cho mẹ không hả con ơi? Sao mày khổ thế này hả con ơi?" Sư thầy bảo mọi người yên lặng. Thầy đọc một bài kinh chú gì đó rất lâu, rồi quay lại lấy mấy tờ tiền vàng đốt để cảm ơn thổ công thổ địa. Đoạn nói: "Hai mẹ con đây rồi, lễ gọi cũng xong, gia đình ta về được rồi. Cô ấy cũng không có nói được gì được đâu. Đúng là quả là bị người ta bắt đấy. Ngay lúc hồn vừa ra cho nên thần trí cũng không tỉnh táo, cô cũng chẳng nhớ được gì. Thôi thì về được là tốt rồi. Thế người nhà thu dọn thôi. Mô Phật." Thầy vừa nói rồi vừa gõ mõ mà quay đi. Thầy bảo người nhà thu dọn và những người tới xem tản đi, kẻo đi đường hiếu kỳ đứng lại rồi tắc đường thì không tốt. Mọi người chỉ trỏ, kẻ thì bàn tán, người thì mừng thay cho gia đình, kẻ thì hoài nghi về khả năng của nhà sư nọ. Họ nán lại xem được một lát rồi cũng lục tục kéo nhau tản đi ra về. Chú Hải vẫn đang ngồi thất thần một chỗ. Từ nãy đến giờ, những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu chú mà chú không biết phải làm sao. Đang lúc chú định dạo bước ra về thì bất ngờ ánh mắt của chú nhìn vào nhà sư đang đi xa xa cách chú một đoạn. Không biết từ bao giờ sư đang đứng lại nhìn chăm chăm. Chú Hải nhíu mày định quay về thì sư tiến lại quan sát một lượt rồi nói: Mô Phật, gần đây cuộc sống của anh có thấy cái điều gì lạ không? Chú Hải tròn mắt, chẳng hiểu vì lý do gì mà ông lại hỏi những câu như thế. Chú nói: Dạ, ê, chào thầy, ê, điều gì lạ là điều gì lạ? Thầy nói như thế nào tôi không hiểu. Sư chần chừ nhìn thẳng vào mắt chú. Mô Phật, trên người anh có cái gì lạ lắm? Thế gần đây anh có phải gặp những việc không thể giải thích, hay nói đơn giản là gặp những thứ ma mị ma quỷ đúng không? Chú Hải lặng người, chú cười ái ngại bởi vì không biết phải trả lời ra làm sao. Ông ta không biết vợ chú là cô đồng nổi tiếng à? Chú Hải ấp úng. Bỗng nhiên có một người đi qua gần đó, nghe thấy lời sư hỏi thì chõ mồm vào: Đấy, thế thầy không biết à? Thế vợ của chú Hải đây là cô đồng Thao đây. Cô ấy giỏi, nổi tiếng lắm. Phủ nhà cô ở bên kia kìa. Chú Hải ngượng nghịu, bảo người kia đừng có nói quá. Vợ chú cũng chỉ là cô đồng bình thường. Sư im lặng. Sư ngước mắt nhìn về phía nhà chú Hải, đoạn trầm ngâm: À, thì ra là chồng của cô đồng. Bảo sao trên người anh có mùi nhang khói. Thế không biết cô nhà anh là người mang căn của vị nào, phủ thánh ở trong nhà anh luôn đấy hả? Chú Hải cười cười, thì ra là thầy cũng nhận ra chú là người có chút gì đó đặc biệt. Chú mới nói: Dạ vâng, cô đồng thầy ạ. Ghế cậu bảo thượng thiên, ở điện thờ nhà tôi ở trên tầng 3. Thế thầy tinh thật đấy, chỉ nhìn thoáng qua là thầy biết. Chú Hải nói xong thì gãi gãi đầu. Sư nghe vậy mới nói: Cậu bảo thượng thiên, lạ nhỉ, sư cũng chưa từng nghe đến bao giờ. Đạo mẫu thì sư cũng có đọc qua, sư cũng quen nhiều thầy, biết nhiều ghế thánh. Nhưng mà cậu bảo thượng thiên thì sư quả thật là chưa từng nghe qua. Chú Hải nghe nói rằng cậu này mới được sắc phong, chú cũng thật lòng không hiểu sâu cho lắm. Chỉ biết vợ chú có căn rồi mở điện, được ăn lộc làm thầy, mọi người biết đến. Sư lại nói: À, thế ra là vậy. Đạo mẫu với đạo Phật vốn là riêng biệt, tuy nhiên thì cũng có chút liên kết với nhau. Thế gặp anh ở đây coi như cũng là duyên là số. Thế sau này nếu như có cái việc gì cần tìm tôi thì cứ đến chùa Lương Phong, xã Đức Thắng. Lúc ấy sư sẽ nói chuyện với anh. Chú Hải ngạc nhiên, tò mò: Ê thầy à, thầy có điều gì muốn nói? Thầy có việc gì phải không? Ý thầy tôi không hiểu. Sư nhìn chú, cười cười tỏ ra không có gì. Thầy chỉ nói lại một lượt, nếu như có gì khó khăn thì nhớ đến tìm thầy, rồi quay đi. Chú Hải nghĩ ngợi, chú vẫn không hiểu hàm ý của thầy là gì, rồi cũng đành nhún vai, quay trở về nhà. Sư bước đi, trên tay bấm bấm đọn đọn, nghĩ ngợi. Sư đợi cho chú Hải đi vào trong nhà, rồi mới nheo mắt, nhìn về hướng ngôi nhà ấy. Sư nhìn thật kỹ lên trên tầng 3, rồi gật đầu, khẽ nói: Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chiều tối ngày hôm đó, cô Thao trở về nhà. Hôm nay chú Hải không chạy xe vì cảm thấy mình vẫn chưa khỏe hẳn. Trong lúc ăn cơm, chú Hải nghĩ đến chuyện hồi sáng thì tự dưng lên tiếng. Hôm nay ở ngoài đường có ông sư. Chú Hải còn đang nói dở mồm thì ngưng lại. Tự nhiên chẳng hiểu vì sao chú lại chẳng muốn nói nữa. Cái vấn đề mà sư thầy kia nói với chú quả thật là rất lạ. Câu chuyện của người mẹ có con gái bị tai nạn làm cho chú băn khoăn điều gì đó. Chú Hải nói ra được một câu lơ lửng rồi im bặt. Chú nghĩ mình cũng không nên nói ra chuyện này. Cô Thao ngẩng lên nhìn chú. Thế chuyện gì? Chú Hải lắc đầu. À, thì nay ngoài đường có bà đi bán cá. Chẳng hiểu thế nào mà công sư đỗ lại mua cá nhờ mổ ngay lề đường. Tiền sử sử sãi bây giờ thịt cá nhập ngập răng nghe. Chú Hải nói xong thì cắm mặt ăn tiếp. Cô Thao nói, thế thì làm sao? Chú cũng lắc đầu chẳng nói gì thêm. Thằng Lâm cũng ăn vội bát cơm với bố mẹ xong thì dắt tót cái xe máy ra ngoài cổng. Vừa phóng ra ngoài nó vừa nói, con đi chơi nhá, tối để cổng đừng có khóa nhá, con về muộn tí. Nói xong nó chạy tót đi mất dạng. Chú Hải ăn cơm xong cũng nhanh chóng đi ra phòng khách nằm. Chú cũng chẳng muốn ngồi lâu với vợ, bởi vì tự dưng chú lại cảm thấy rờn rợn mỗi khi nhìn vào mắt của cô Thao. Cô Thao ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn theo chân của chú Hải đi ra ngoài phòng khách, ánh mắt hằm hằm, không khỏi ngờ vực. Dường như cô cảm thấy chồng mình đang giấu mình một điều gì đó. Thằng Lâm đi ra quán internet, cửa hàng này là tụ điểm vui chơi nổi tiếng của bọn thanh niên trai trai ở trong thị trấn. Nhà này có đủ trò tiêu khiển, nào là điện tử, nào là bia, nào là su sèng. Đặc biệt là có bộ môn mới du nhập về đây được vài tháng, có thể chơi và kiếm được tiền nhiều hơn là chơi sèng. Ấy chính là cái máy bắn cá. Thằng Lâm mê cái trò này lắm, mấy hôm nay nó đốt tiền vào cái trò đổi sèng để chơi, thế nhưng tiền thu lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nó nhìn mấy thằng lớn hơn chơi, bắn được con cá vàng, đổi được một đống tiền, nó thèm lắm. Tối nay, nó còn ngót triệu trong người, nó quyết tâm gỡ gạc lại số tiền đã mất mấy ngày qua. Thằng Lâm bước vào quán, nó hất hàm. Ông anh, đổi cho 10.000 điểm đi. Hôm nay, ông lão quyết bắt con cá vàng đấy. Thằng chủ quán thấy thằng Lâm thì cười phe phé. Nó vừa cầm tờ 500.000 trên tay của thằng Lâm, đoạn mở tủ sèng. Ấy dạ, Lâm thiếu gia hôm nay chơi lớn thế. Ý đúng rồi, đập mạnh thì mới ăn được cá vàng chứ. Thèn ấy, chiến ấy. Nói đoạn bốc lên nắm sèng to, đút vào trong cái túi bóng, đưa cho thằng Lâm. Thằng Lâm sáng mắt, ngồi vào bàn rồi bắt đầu đút sèng, bấm bấm bắn bắn, choành choạch. Cái quán này đông khách lắm, đủ mọi loại thành phần tạp nham trong thị trấn đều tụ tập về đây. Chúng nó hô hào, chúng nó hú hét. Mỗi khi có thằng nào ăn được sèng hay là bắn được cá to là không khí ở trong tiệm nhốn nháo hết cả lên. Thằng Lâm thấy bọn nó đổi được tiền triệu thì lại càng say đòn. Nó mãi biết bắn, bắn mãi mà số tiền kiếm lại cũng chẳng có ăn thua gì. Được một lúc lâu, khi mà số sèng trong túi của thằng Lâm đã cạn dần thì bất ngờ ở trên màn hiện lên con cá vàng mà nó đang đợi. Thằng Lâm nghiến răng nghiến lợi, nó quyết điều khiển cái cần ra sức bắn đủ mọi loại lưới. Lần này nó quyết phải gỡ cho bằng hết. Thằng Lâm đang bắn, bất ngờ có một cái lưới của thằng khác bay vào. Lưới của thằng này vừa bung ra thì con cá bị thằng Lâm ra sức bắn nãy giờ yếu máu bị bắt ngay tại chỗ. Thằng Lâm thấy con cá gần bị bắt bởi lưới của mình mà bất ngờ số điểm lại rơi vào thằng bên cạnh thì nó gào lên. Đi mẹ thằng nào bắn cá của bố mày đi. Thằng Lâm trợn mắt quát, nó ngoảnh mặt sang bàn bên, thấy bên đấy là hai thằng đầu cua xăm trổ người đầy mực, là hai thằng nghiện nổi tiếng trong thị trấn. Chúng nó rú lên bởi vì bắn được cá vàng. Thấy thằng Lâm chửi thì hai thằng này trợn mắt. Này thằng Danh, mày chửi cái gì đây? Mày tin bố mày cắt lưỡi mày không? Mày biết bố mày là ai không thằng Danh? Thằng Lâm xanh mặt, nãy giờ nó ham quá mà cũng chẳng để ý tới người xung quanh là ai. Nhìn thấy hai thằng nghiện kia thì xin lỗi rối rít, nén cơn giận lại mà ngồi xuống. Chứ giờ này mà nó mở mồm, không khéo hai thằng kia nó cắt lưỡi thật. Thằng Lâm tiếc nuối nhìn hai thằng kia ra đổi tiền mà trong lòng đau như cắt. Nó nghiến răng bấm những cái cuối cùng rồi vét nốt mấy trăm ở trong túi quần. Đang lúc châm điếu thuốc lá định ra đổi thêm sèng thì có tiếng gọi: Lâm thiếu gia. Thằng Lâm quay đầu lại nhìn là mấy thằng lớn tuổi hơn, nhà cũng ở cùng khu, đang hí húi làm gì trong quán nét. Thằng vừa gọi là thằng Minh Heo. Thằng Lâm rít mạnh một hơi rồi thở ra: Chuyện gì đây anh trai? Đang bực chết mẹ ra. Thằng Minh Heo nhìn thằng Lâm cười hề hề, gọi thằng Lâm vào trong phòng nét. Bán cá mà hút thuốc lá thì không ăn thua. Ra đây, làm tí này. Thằng Minh Heo nói xong, kéo thằng Lâm ngồi xuống. Xung quanh cái bàn nhỏ là có bốn thằng khác đang chuyển tay nhau một cái chai La Vi. Cái chai này có cắm bên cạnh một cái cống thủy tinh và một cái ống hút bằng nhựa. Thằng Lâm nhíu mày, khịt khịt cái mũi. Thơm thế. Cái gì đây? Đá à? Thằng Minh Heo nháy nháy mắt, giật cái chai từ tay thằng kia, đưa cho thằng Lâm rồi châm. Thử đi. Có cái này à? Bắn cái đéo gì cũng được. Thật đấy. Thằng Lâm bực mình, vứt điếu thuốc trên tay, cầm cái chai. Ấy thế nhưng cũng không quên hỏi: Này, thế chơi cái này vào có làm sao không? Mấy thằng kia cười lên khẳng khặc: Sao răng cái gì? Chơi cái này vào ấy, tỉnh hơn nha, thông minh hơn nha, ăn khỏe hơn nha. Cái này hút cho thơm thôi, chứ có cái đéo gì. Thử đi. Ôi dồi ôi, từng này tuổi rồi mà đi hút thuốc lá vả. Hồi bỏ mẹ ra. Thử cái này nó mới đẳng cấp này. Thằng Minh Heo gật đầu, tỏ ý chí phải, rồi gật gù bắt đầu khò khò đốt cái mảnh đá ở trong cái cống thủy tinh. Đấy, ngậm một vào ống này. Dì từ từ. Từ từ. Có cái này á, mày có mà ăn được cả biển cá luôn nè. Thằng Lâm hơi chần chừ. Ấy thế nhưng mấy thằng kia dục quá, cũng thử rít một hơi. Một lần thì nghiện làm sao được, phải thử cho biết được. Chứ với lại nó đang bực mình, cho nên cũng muốn lấy một hơi để lấy lại bình tĩnh. Thằng Lâm nghĩ rồi bắt đầu bập mồm, rít lên nhẹ nhẹ, long sòng sọc. Nó ém sâu cái hơi kia vào phổi, một cảm giác khoan khoái lan vào trong thân thể. Nó nhả hơi ra, nó thấy mắt của mình mờ mờ ảo ảo. Có một cái gì đó như tia điện chạy thẳng lên trên não. Thằng Lâm mở to mắt, khoan khoái, hít cái mùi khói thơm, miệng nhèo nhào: Châm châm, châm hộ cho hơi nữa cái. Thằng Minh Heo cười khẳng khặc. Nó bảo: Đại nhá, ưu ái lắm của các đại thiếu gia nhá, cho nên mới mời vào trời đây. Chứ mấy anh em ở đây đang vã bỏ mẹ ra, còn đang phải chia nhau đập sái kìa kìa. Nhìn thấy chưa, thằng Linh Lé đang nằm co ro một xó vì đéo có tiền chơi kìa kìa. Thế rồi thằng Minh Heo lại châm cho thằng Lâm. Thằng Lâm rít liền vài hơi nữa. Rõ ràng nó cảm thấy hưng phấn lắm. Nó quên bén luôn cả việc ra mua sẻng, mà ngồi đánh đu luôn cùng mấy thằng đàn anh, trụm đầu vào tâm sự, hưởng thụ. Ở bên tai nó lúc này vang lên tiếng ủ ủ. Nó chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài những câu nói: Châm đi, đến lượt mày đây. Chơi đi. Ôi giời ơi, tiên trên trời kìa. Hút sâu vào, rít sâu vào. Đêm hôm đó, thằng Lâm mãi đến tận hơn 12 giờ mới trở về nhà. Lúc về nhà thì thấy chú Hải đang nằm ở dưới phòng khách, còn mẹ nó thì vẫn đang ở trên điện cậu Bảo một mình. Thằng Lâm mò lên tầng 2, trong đầu vẫn là đầy rẫy những hình ảnh hư ảo, tưởng tượng ra, đầy hưng phấn của những dân chơi thứ thiệt. Thằng Lâm nằm khoan khoái ở trên giường, thì bất thình lình nghe tiếng mẹ nó chửi rủa vang lên. Thằng Lâm tò mò ngồi dậy, định bụng mò lên xem mẹ nó làm gì ở trên đấy mà giờ này còn ầm ĩ. Nó nhẹ nhàng đi lên, nó hơi loạng choạng bởi vì nó cảm thấy mình cũng không có được tỉnh táo. Tiếng mẹ của nó quát nạt vang lên mỗi lúc một rõ. Nó rón rén ngó đầu vào trong điện thì nó giật bắn mình. Lúc này ở trước mắt của thằng Lâm, chẳng biết là thật hay là ảo. Thế nhưng nó nhìn rõ lắm là mấy chục cái bóng đen lờ mờ đang quỳ ở trước ban thờ. Mẹ nó gương mặt vặn vẹo, ở trên tay đang cầm một que nhang mà khô mà dí dí vào một cái bóng đen đang quỳ ở bên cạnh. Ở trên đỉnh ban thờ là một thằng trẻ con mặc áo lụa đỏ, đôi mắt sáng rực, đang nghe hàm răng như lưỡi cưa ra mà cười khanh khách. Thằng Lâm ú ớ, những cái bóng đen kia vặn vẹo khóc lóc rên rỉ thảm thiết. Thằng Lâm thất thần ngồi bịch xuống đất. Mà là ma. Thằng Lâm vừa lên tiếng, cô Thao từ trong điện ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng dáng thằng con trai đang bò lùi lại tụt ra đằng sau cánh cửa điện, thì cô Thao trợn mắt. Cô vứt luôn que nhang xuống sàn, đi vội ra cửa điện, nhìn thẳng thằng Lâm. Mày mò lên đây làm gì? Hả? Tao đã nói là tao cấm, mày không được lên đây khi tao chưa cho phép cơ mà. Nói đoạn, cô Thao tiến sầm sộc mà thẳng tay cho nó mấy cái bạt tai. Thằng Lâm đau đớn, đôi mắt nổi như là sao sáng. Nó vừa bò lùi lại, vừa trợn mắt. Trước mắt nó, lúc này, cô Thao đang đứng nhìn nó bằng ánh mắt độc ác, khủng khiếp. Có cái bóng thằng bé con cũng bất chợt hiện lên, đứng ngay bên cạnh cô Thao, nhìn thằng Lâm gầm ghè đe dọa. Thằng bé con kia chính là cậu Bảo, là anh trai của nó. Kể từ ngày mà thằng Lâm mơ thấy cậu Bảo, thì đến tận ngày hôm nay, nó mới lại tận mắt nhìn thấy. Chẳng biết có phải là cậu Bảo hiện về thật hay là không, hay là do làn khói đá tạo ra ảo giác khiến nó tưởng tượng ra như vậy. Thằng Lâm vừa cố lùi ra khỏi cô Thao, vừa ngoái đầu hốt hoảng mà hét vọng xuống. Mà bố ơi, bố ơi, trên tầng lại có ma bố ơi. Cô Thao trợn mắt hùng hổ tiến lại vạ cho nó một phát nữa đau đớn. Thằng Lâm quát lên. Bà đánh tôi đi à? Hả? Thằng chó kìa. Thằng chó Bảo nhá. Từ lúc có mày ở trong cái nhà này thì bà ấy không coi tao ra gì nữa. Phải không? Bà đánh tôi à? Bà đánh tôi nhá. Thằng Lâm vừa rít lên, vừa chạy xuống nhà dưới. Chẳng biết nó lấy dũng khí từ đâu, mà sau khi nhận cái tát thứ hai, nó không còn cảm thấy sợ, mà nó cảm thấy cay cú. Nó nghiến chặt hàm răng mà phi thẳng xuống dưới nhà. Nó chạy lướt qua chỗ chú Hải đang nằm. Nó điên cuồng đấm lên choang một cái vào cái gương treo ở ngoài phòng khách. Cái gương vỡ vang lên chát chúa. Chú Hải giật bắn mình tỉnh dậy. Thằng Lâm đứng đó, nó nắm chặt cái nắm đấm đang tứa máu. Xung quanh đầy là những mảnh gương vỡ dưới chân. Nó khóc nức nở. Chú Hải hoảng hốt. Sao? Thế có cái chuyện gì? Sao lại thế này? Thằng Lâm vừa nấc lên, gương mặt đỏ phừng phừng. Bà, trên điện có ma đây. Bà già đánh con. Chú Hải còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cô Thao bất thình lình đi xuống từ chỗ cầu thang mà quát. Mày giỏi lắm. Mày giỏi. Mày thái độ cái gì? Mày lại còn chửi cả cậu Bảo à? Hôm nay mày không phải là con tao thì cậu vật cho mày chết nhăn răng ra. Mày thích làm loạn phải không? Hả? Mày cút. Mày thích đi đâu thì đi. Mày cút mẹ mày đi. Chú Hải hoảng hốt chạy tới lấy miếng vải quấn vội những dòng máu đang tứa ra từ tay của thằng Lâm. Thôi, bố xin hai mẹ con mày, có cái gì từ từ nói. Lâm, thế sao lại làm thế? Thế sao lại làm mẹ bực tức đến nỗi phải đánh con thế này? Thằng Lâm cũng không nói gì thêm, nó siết chặt đôi bàn tay, đi thẳng vào chỗ cái tivi lấy chìa khóa xe máy, chạy ra sân, mở khóa cổng, đạp nổ xe. Chú Hải vội vã chạy theo. Lâm, thế đi đâu đấy con? Nào! Thằng Lâm tức tưởi, dồ ga phi thẳng ra khỏi nhà, mà không cả quay đầu lại nhìn. Chú Hải vội chạy ra nhưng không kịp. Cô Thao trông thế vậy, thì cũng ngạc nhiên đơ ra mất mấy giây. Thế nhưng rồi cô cũng không lên tiếng can ngăn, chỉ nói với ra ngoài. Cái xác nó cút đi đâu thì cút. Ông dọn cái đống gương này đi, để xem nó đi được bao lâu. Chứ quả này mà mò về, tao mà đánh cho có mà trời cứu. Nói rồi, cô lầm lì lại quay lên trên điện. Chú Hải thẫn thờ nhìn theo ánh đèn xe của thằng Lâm ở xa phía cuối con đường, rồi lắc đầu ngao ngán đi vào trong nhà dọn dẹp. Chú Hải nhặt những mảnh gương vỡ, vừa dọn vừa nghĩ tới những câu nói của thằng Lâm lúc nãy. Trên điện có ma. Chú bất giác nghĩ đến những tiếng rên rỉ cầu cứu. Chú bất giác nghĩ lại câu chuyện của gia đình đến gọi hồn ở chỗ bị tai nạn. Chú bất giác nghĩ lại hình ảnh đáng sợ của cậu Bảo trong giấc mơ, ngồi trên nóc tủ, nhẻo ra hàm răng nhọn hoắt nhìn chú. Rồi chú lại nghĩ đến cảm giác dần dần khi bước vào gian điện, đối diện với bức tượng thờ. Chú Hải nghĩ ngợi, liệu rằng đây có phải là cửa thánh hay không? Tại sao toàn là những chuyện khó hiểu xảy ra như vậy? Cô Thao vợ chú từ ngày mang căn nổi đồng xong thì dường như là một con người hoàn toàn khác. Những cô đồng khác sau khi lên căn thì thường rất hiền từ, chứ làm sao lại mang gương mặt phảng phất như là tà ác thế kia. Chú Hải lại nhớ đến một người, tay chú nhặt mảnh gương mà trong đầu suy nghĩ. Chùa Lương Phong, có khi cũng phải đến chùa Lương Phong thật. Cả đêm hôm đó, thằng Lâm quay trở lại quán bán cá, thế nhưng mà là để đập đá với bọn thằng Minh Heo và thằng Linh Lẽ. Lúc này nó cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Nó nghiến răng ken két, nó thề nhất định là phải trả cái hận này. Nhất định là phải trả thù cậu Bảo. Từ ngày mẹ nó thỉnh cậu Bảo về đây, thì cô Thao dường như không coi nó là con nữa. Vị trí của nó trong lòng cô không thể nào so với cậu Bảo. Nó nghĩ rồi rít những hơi khói thật sâu, thật đậm, vừa cay cú vừa lẩm nhẩm ở trong đầu. Tao sẽ cho mày biết, tao nhất định sẽ cho mày biết. Thằng chó. Ở bên cạnh nó, âm thanh của đám đồng bọn cứ cười hô hố. Tiếng của thằng Béo vang lên thúc giục. Kìa, chơi đi người anh em, chơi đi. Chơi đi người anh em, về không? Tiếng của thằng Lé khều khào. Chơi đi đại ca Lâm, chơi đi, cho em ít sai, em dẻo quá. Chơi đi, đời này là mấy người không chơi. Sáng sớm, chú Hải sau cả một đêm mất ngủ thì cũng không biết đi đâu tìm thằng Lâm. Chú bấm máy gọi cho nó thì nó tắt máy. Cô Thao thì cả đêm qua cứ ở trên điện mà quát tháo chửi rủa, đến mãi gần sáng mới xuống tầng 2 mà đóng cửa buồng lại. Chú Hải nghĩ đến sư thầy ngày hôm qua. Đêm qua chú mất ngủ, ngoài việc nghĩ đến thằng Lâm thì còn một việc khác. Chú đã quyết định hôm nay sẽ đến chùa Lương Phong ở xã Đức Thắng để hỏi thầy xem việc hôm qua thầy nói là cái việc gì. Chú Hải cảm thấy dường như chắc chắn sư thầy có chuyện gì đó mà không tiện nói ra. Chú cũng muốn nhờ vả ông ấy xem cho liệu là cô Thao đang xảy ra chuyện gì. Từ sâu trong thâm tâm, chú biết rằng ngôi nhà này không ổn như vẻ bề ngoài chú đang tưởng tượng. Chú Hải nghĩ rồi nhanh chóng lấy cái xe máy, bí mật chạy thẳng tới chùa Lương Phong ở xã bên. Nơi này nằm dưới chân một quả đồi, nằm trong một khu biệt lập, cách biệt hẳn với các làng ở xung quanh. Đến nơi thấy có một người mặc áo nâu đang đứng quét những bông hoa đại trắng rụng trước cổng chùa, chính là vị sư thầy nọ. Chú Hải từ từ dừng xe. Sư thầy đang quét lá, nghe có tiếng xe thì ngẩng đầu lên nhìn thấy chú Hải. Sư ngạc nhiên, là nhà anh sao? Chú Hải cười ngượng, chú cũng không biết mở lời ra sao, chống chân xe rồi chắp tay. Dạ, mô Phật, chào thầy. Tôi đến là tìm thầy. Sư dừng tay chổi, ông nhìn chú Hải một lượt, cau mày rồi từ tốn mời chú Hải dắt xe vào chùa. Sư nhìn ra ngoài bên ngoài đường cái một lượt rồi đóng cổng gỗ lại, dẫn chú Hải vào trong sân. Chú Hải vừa đi vừa đảo mắt quan sát. Không biết vì sao, ấy nhưng mà bước chân vào đây, chú lại cảm thấy trong lòng mình thanh tịnh lắm, nhẹ nhàng lắm. Chú hít sâu một hơi trong lành của buổi sáng. Sư mời chú ngồi xuống cái ghế đá rồi bắt đầu hỏi chuyện. Anh tới đây sớm như thế này chắc là phải có nguyên do hả? Thầy vừa nói vừa rót nước mời. Chú Hải nhấp một ngụm nước chè, chưa kể ngay mà bắt đầu hỏi chuyện sư thầy qua loa. Thầy này pháp danh là Thái Hưng, là trụ trì ở đây cũng ngót 20 năm. Ở trong chùa còn 3-4 sư thầy trẻ tuổi khác. Tuy nhiên hôm nay họ đi có việc cho nên chỉ có một mình sư ở lại. Qua trao đổi với thầy Hưng vài câu, chú bắt đầu kể. Thầy ạ, giả dấu gì thầy hôm nay tôi tìm đến đây là thật sự tôi nghĩ nhà tôi có chuyện rồi. May mà hôm qua gặp thầy, chứ không tôi cũng chẳng biết là tìm ai mà nhờ nữa. Rồi chú bắt đầu kể cho thầy Hưng nghe đầu đuôi câu chuyện nhà chú. Từ cái đợt trước Tết, cô Thao bắt đầu thấy vong ở trên đường ra làm sao, gặp cậu Bảo như thế nào. Rồi quá trình từ ngày nổi đồng, ăn lộc, thay tính đổi nết, cư xử với chồng với con như thế nào. Còn cả những hiện tượng kỳ lạ, cái cảm giác sợ hãi của chú ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nghe xong, sư nói: Mô Phật, nếu như mà anh đã tìm đến đây thì chứng tỏ anh cũng cảm nhận điều gì bất thường trong nhà. Thầy thì thầy cứ sợ là anh không tin cho nên cũng chỉ dám nói với anh như thế. Nay anh đến đây rồi thì thầy cũng yên tâm là anh tin tưởng cửa Phật, chứ chả giấu gì anh. Sau khi thấy anh ngày hôm qua, sư có linh cảm anh có liên quan gì đến hai mẹ con cô gái bị tai nạn. Chú Hải vừa nghe thầy nói xong thì ngây ra như phỗng. Trong đầu của chú bắt đầu tua lại hình ảnh chú ngã đập đầu xuống đất, hình bóng của người phụ nữ bế con hiện ra. Chú Hải run rẩy, chú kể lại cho thầy nghe về sự việc vô tình tối ngày hôm đó, về những lần cô Thao đi đến những địa điểm bí mật ở trong đêm để làm những việc mà chú chẳng hiểu nổi. Thầy chắp tay gật gù. Ở trước cửa Phật, sư cũng chẳng giấu, ấy có lẽ là cơ duyên nhà Phật muốn cứu giúp. Đúng vậy đấy, cái người phụ nữ mà anh vô tình thả ra, ấy là cô gái bị tai nạn. Người bắt nhốt cô ấy không ai khác nữa, ấy chính là... Chú Hải bủn rủn tay chân, chờ đợi. Sư nhìn thẳng vào mắt chú mới nói: Sư nói anh đừng giận, nhưng sư tin là anh đủ tỉnh táo để nhận ra người bắt nhốt những người nọ chính là vợ anh, là cô Đồng Thao đấy. Chú Hải cầm chén nước trên tay mà rụng rời. Chú trợt tay đánh rơi cái chén xuống mặt bàn, tí nỉ thì rơi cả xuống đất. Chú lắp bắp: Vợ tôi, thế là tôi đoán đúng à? Thật sự là tôi không dám nói ra, nhưng mà sư nói như vậy thì tôi dám tin. Nhưng mà là vợ tôi bắt mẹ con người ta làm gì, còn cả chục cái lọ nữa ở bên trong. Sư gật đầu nhìn ra cổng chùa: Vợ anh là người có căn, tuy nhiên không phải là căn thánh mà là căn tà đấy. Cậu bé ngự ở trong điện nhà anh cũng không phải là thánh thần gì đâu. Tôi đang nghi ngờ ấy là tiểu quỷ. Nó giả thánh giả thần để mê hoặc vợ anh, để cho vợ anh đi bắt vong về là nuôi âm binh, là để phục vụ cho nó. Họ sau một hồi được con tiểu quỷ thu phục thì chịu để hầu hạ, làm tay chân cho nó. Những việc vợ anh làm đơn giản không phải là do thần thánh sang tai, mà là do ma lực của tiểu quỷ. cũng như những âm binh mà vợ anh nuôi sai đi do thám làm việc. Sư nói đến đây anh hiểu chứ, Mô Phật? Ôi rồi ôi, cặn tả, làm sao lại như thế hả thầy? Thế chẳng lẽ nó không phải là con vợ của tôi hả thầy? Chú Hải mếu máo. Thầy gật đầu. Người có căn, có khả năng thì nhiều, giống như trường hợp của vợ anh ấy. Tuy nhiên thì vợ anh bị con tiểu quỷ nó phát hiện, nó theo đuôi, nó cố tình mê hoặc để vợ anh thờ phụng nó. Ma quỷ mà được thờ, được ăn lộc nhân gian thì pháp lực cũng được mạnh lên. Chúng nó có thể che mắt mọi người để giả thánh giả thần. Tuy nhiên thực ra chúng nó chẳng được ai công nhận, không có sắc phong gì cả. Chúng nó trốn chui trốn nhủi ở trong điện, tự tìm cách để cho mình thành tối cao, để mà lừa người thôi. Chú Hải nghe đến đây thì cảm giác như được mở toang cánh cửa tăm tối bấy lâu nay. Những câu hỏi khó bây giờ đã thực sự có được lời giải. Vậy là không phải cậu thánh gì hết, thằng bé rút cuộc là một con quỷ. Bảo sao mà chú lạ lùng đến như vậy? Chú Hải vừa sợ vừa hỏi sư. Thầy ơi, bây giờ tôi hiểu. Thế tôi phải làm sao hả thầy? Làm sao để cứu được vợ tôi bây giờ? Tôi cúi lại thầy mở lòng từ bi, thầy cứu giúp vợ chồng tôi với. Sư gật đầu, đi vào trong điện, lấy ra một tràng hạt bằng gỗ, đeo vào cổ tay chú Hải. Lại đưa cho chú thêm một cái dây chuyền bằng dây dù đỏ, móc ở bên trong là mặt của hình Phật Thích Ca, được mạ đồng sáng loáng. Sư trấn an. Đấy, nó tuy giúp vợ anh làm việc âm, nhưng cũng chưa hại ai cả. Ấy nhưng mà nó bắt hồn người ta, nó lừa gạt giả làm thánh thần là việc tai hại. Bây giờ thì có thể là không sao, nhưng mà quỷ thì vẫn là quỷ. Ma tính của nó ngày một cao, rồi nó bắt thêm oan hồn để mà hầu hạ nó. Gia tiên nhà anh hiện bị nó đuổi đi cả rồi, không ai về nhà anh được đâu. Sẽ đến một ngày nó gây họa đấy, cần phải giải quyết nó càng sớm càng tốt. Thế nhưng việc này là khó, vợ anh u mê rồi, việc anh đến đây cũng có thể là bị âm binh của nó phát hiện rồi. Hai vật này sư giao cho anh cứ giữ lấy. Nếu như có gì bất chắc thì đeo dây chuyền vào cổ, lần cái tràng hạt này mà niệm. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục thì chắc chắn nó không làm hại anh được. Tạm thời là như thế, có gì khó khăn thì đến tìm sư. Chuyện này thật là cũng không đơn giản đâu. Sư nói xong mời chú Hải uống nước. Chú Hải cuối cùng hiểu ra mọi vấn đề. Chú ngồi nghe sư giảng giải thêm một vài điều nữa, rồi cũng xin được lên thắp hương tam bảo. Xong xuôi, chú kính cẩn chắp tay vái lạy, đi ra tạm biệt, cảm ơn sư, nổ máy xe ra về. Về đến nhà là độ 9 giờ sáng, tới nơi đã thấy có vài khách ra vào để xem bói. Cô Thao đang ngồi ở phòng khách tiếp họ, thấy chồng về thì nheo mày. Này, đi đâu về đấy? Chú Hải vội vàng xua tay, giấu chàng hạt vào cùng với cái dây chuyền vào trong túi, bảo là sáng nay đi ăn cỗ. Cô Thao nhìn chú bằng ánh mắt nghi hoặc, bảo chú trông nhà, rồi dẫn mấy người khách lên trên điện. Chú Hải ngồi ở phòng khách mà không khỏi hoang mang trong lòng, cho tay vào trong túi lần sờ cái chàng hạt, bởi vì chưa biết phải làm thế nào. Thì chú nghe thấy tiếng xe máy phi vào trong sân, là thằng Lâm. Cuối cùng sau một đêm đập đá thức trắng, nó cũng đã về. Chú Hải cũng không biết là nó đi đâu. Chú chạy ra hỏi chuyện, nó chỉ cười hình hạch. Nó né tránh chú rồi mau chóng lên tầng 2, vào buồng đóng cửa lại. Nó ngủ li bì sau một đêm dài mệt mỏi. Chú Hải đứng ở giữa nhà, cũng mau chóng cất đồ vật mà sư cho vào trong cái hộp gỗ của ghế lái cái xe khách. Trong đầu thầm ngẫm nghĩ, làm sao bây giờ? Giời ơi là giời nữa, làm sao bây giờ? Vợ ơi là vợ, con ơi là con nữa. Thank you. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, khách khứa đến xem bây giờ cũng chẳng còn một ai. Chú Hải sau một hồi suy nghĩ rất lâu thì cũng đánh bảo. Chú ngồi ăn cơm nói chuyện với vợ. Thế bà Thao này, tối nay hai vợ chồng đi ra đây có chút việc nhỉ? Cô Thao đang ăn, nghe thấy chồng nói vậy thì dừng lại. Đi đâu? Thì có cái việc này thì cứ đi rồi rồi biết. Tôi khắc nói cho mà nghe. Cô Thao lử đôi mắt, buông đũa, rồi nói bằng điệu bộ dò xét. Này, hôm nay ông đi bái Phật làm gì? Chú Hải trong lòng là đang định sẽ đưa cô Thao ra khỏi nhà, tìm cách kể lại cho cô nghe về việc thầy Thái Hưng nói về cậu Bảo để cho cô ngộ ra. Ấy thế nhưng chưa kịp nói thì cô Thao đã biết. Thầy Hưng dự đoán quả thật không sai vào đâu. Chú bị âm binh theo dõi. Chú Hải trong đầu như vang lên những tiếng ong ong. Chú khẽ run rẩy rồi lắp bắp. Bà nói cái gì tôi không hiểu. Cái gì mà bái Phật? Cô Thao hoàn toàn không buồn ăn uống gì nữa, nhìn chằm chằm vào chồng bằng ánh mắt giận dữ. Từ sáng tới giờ cô không tỏ thái độ hay là hỏi thêm gì về vấn đề chú Hải đi đâu. Đến lúc này, khi chú rủ cô ra khỏi nhà, định bụng sẽ nói chuyện với cô, thì cô mới động đến. Cô Thao rít lên từng tiếng chậm rãi, gầm gừ. Ông đã giấu tôi cái chuyện gì? Hả? Ông đừng có nghĩ là tôi không biết đấy. Hôm nay ông đi bái Phật để làm gì? Hả? Ông nghĩ là ông qua mặt được tôi đấy à? Chú Hải toàn thân run lên. Chú không thể ngờ rằng việc làm này đã bị cô Thao phát hiện. Chú luống cuống một hồi rồi nghiến răng kể lại toàn bộ sự việc mà thầy Hưng nói trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên chú vẫn giữ lại cái bí mật về hai vật phòng thân mà sư cho để đề phòng bất chắc. Kể xong một lượt, chú nói: Bà này, thật sự là tôi nghĩ bà lên xem lại liệu cậu Bảo có phải là con mình không. Bà nuôi âm binh thật đấy à? Cậu Bảo nhà mình rốt cục là thần hay là... Đến đây thì cô Thao trợn mắt. Là cái gì? Nói! Chú Hải sợ hãi. Là quỷ. Cô Thao nghe chú Hải nói xong câu này thì bỗng nhiên mặt đỏ phừng phừng, đưa tay hất luôn cả cái mâm cơm ở trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, đánh xoảng một cái. Chú Hải mặt xanh lét như tàu lá. Cô Thao nhìn chú bằng ánh mắt trợn ngược giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Ông tin cái lão sử đó hay là tin tôi? Hả? Tại sao ông dám nghi ngờ cậu Bảo hả? Những cái vòng tôi bắt nó là quỷ. Tôi đang giúp siêu độ chúng nó ở trong phủ của cậu mà ông lại còn dám nghi ngờ cậu Bảo à? Ông được lắm đấy. Ông được. Tôi không ngờ được cậu Bảo được người đời thờ phụng như thế. Mà ông lại nghĩ cậu là ma là quỷ. Được lắm đấy. Cô Thao nói xong thì bất ngờ chửi bới ầm lên. Cô như điên như dại mà đi đến bên cái chạn bát, cầm đống cốc chén ném vỡ loạng xoạng tan tành. Chú Hải thật sự là không ngờ vợ lại phản ứng mạnh như vậy. Chú cuống cuồng chạy tới giữ tay cô lại mà xin lỗi rối rít. Ôi giời ơi, tôi xin, chứ tôi xin bà, tôi biết là tôi sai. Ôi, thế bà làm cái gì thế? Cô Thao mắt long lên sòng sọc, vừa ném vỡ mấy cái cốc thủy tinh, vừa rú lên. Là Thánh, là cậu Thánh, là cậu Bảo Thượng Thiên, ông biết chưa? Đứa nào mạo phạm cậu Bảo, tao cho âm binh vặn cổ đấy, mày nghe chưa? Chú Hải ngây người. Kể cả tôi ạ. Cô Thao liếc đôi mắt nhìn ra. Thật sự lúc này cô như bị kích động. Cô không còn xưng ông tôi với chú Hải nữa, mà nói bằng một thái độ lạ lùng. Cơ thể của cô như là toát ra một sức mạnh khủng khiếp, làm cho chú Hải không rét mà run. Kể cả ngươi, từ nay mà còn đi bái Phật nghi ngờ về ta thì đừng có trách. Cô Thao nói xong câu này thì chú Hải như là bị chết đứng. Cô bỏ chú đứng đơ như khúc gỗ ở dưới bếp mà hầm hầm sải bước lên trên tầng. Lúc cô Thao vừa đi được vài bước chân, thằng Lâm sau một ngày ngủ li bì cũng biết đói. Nó nghe tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, chạy xuống xem tình hình làm sao. Nhìn thấy thằng con trai, cô Thao rít lên. Mày đi đâu? Thằng Lâm giật mình, nhìn vào bếp thấy cảnh đổ vỡ thì nhanh chóng xuống lấy cái chìa khóa xe. Vừa đi ra phòng khách, nó vừa nói: "Đi chơi đấy, tối không cần đợi đâu." Thằng Lâm trả lời bằng điệu bộ chưng hửng, dường như bây giờ nó đang căm cậu Bảo lắm và cả cái tát của mẹ nó, cho nên nó cũng chẳng sợ nữa. Cô Thao nhìn theo cái bóng dáng của nó phi ra ngoài sân, chửi lầu bầu rồi đi lên nhà trên, bỏ mặc chồng một mình đứng ngay dưới bếp như phỗng. "Thằng mất dạy, quần lao tẹt cho mày." Cả đêm hôm đó thằng Lâm không về, chú Hải cũng chẳng biết nó đi đâu. Cô Thao thì suốt đêm cứ ở trên điện thờ tầng 3 mà la mà mắng mà chửi mà rủa. Ngôi nhà tự nhiên rơi vào một trạng thái ảm đạm, não nề, có vẻ hỗn loạn lạnh lẽo mà cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cả. Suốt đêm hôm đó, thằng Lâm cũng chẳng đi đâu khác mà đến chỗ bọn thằng Minh để mà đắm chìm trong làn khói hư ảo. Nó vừa rít, vừa thở từng hơi đá thơm, vừa nghĩ ở trong đầu: "Tao sẽ xử mày. Tao xử mày, thằng chó Bảo nhá. Bây giờ mày là nhất đúng không? À, mày là nhất đúng không? À. Ê, Lâm thiếu gia, thế phê rồi thì quẩy tí nhỉ? Hôm nay có thiếu gia đến, cho nên là em bảo thằng Linh Lé nó chuẩn bị nhạc chuẩn này, nhạc hầu đồng nhá. Thế có quẩy được nhạc hầu đồng không? Quẩy được nhạc đồng mới là chuẩn nhá. Nào, thế nhầm lên." Sáng sớm ngày hôm sau, chú Hải thức dậy thì thấy cô Thao đã ăn mặc tươm tất, sửa soạn đồ đạc, dường như là sắp đi đâu đó. Chú hỏi xem là vợ đi đâu, cô Thao nói: "Tôi đi lễ đấy. Hôm nay tôi dẫn đoàn đi lễ, tiện để xin lộc, soi căn cho con đệ tử ở đền Bắc Lệ, cộng đồng Bắc Lệ đấy." Thái độ của cô Thao lúc này đã ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì chú Hải cảm thấy có cái gì đó ngăn cách giữa vợ chồng chú. Chú thắc mắc: "Ờ, Bắc Lệ... ở Lạng Sơn đúng không? Thế sao từ hôm qua đến giờ không thấy Bảo gì? Thế đi xe của ai? Thế sao ông bảo tôi một câu lấy xe nhà đưa cả đoàn đi?" Cô Thao vừa chuẩn bị đồ nghề vừa đáp. Quả thật đây là lần đầu tiên cô dẫn đoàn đi lễ kể từ khi thành đồng. Chuyến đi ngày hôm nay là do gia đình đệ tử của cô mời cô đi. Cô cũng muốn dẫn họ đi lễ để thử khả năng của mình, cũng như là cho cậu Bảo được danh chính ngôn thuận bước ra ánh sáng. Lâu nay con Nhang vẫn luôn thắc mắc là chẳng bao giờ thấy cô đi lễ đền lễ phủ. Cô thường tìm lý do tránh né. Tuy nhiên đến hôm nay thì cô hạ quyết tâm đi lễ đền cô đôi là bởi vì con Nhang nhiệt tình quá. Cả đêm qua cô ngồi sang tai nói chuyện với cậu Bảo thì cậu cũng đồng ý, cho nên hôm nay cô dẫn đoàn đệ tử của mình lên Lạng Sơn. Cô Thao nói: "Đi xe của nhà đứa con Nhang. Hôm nay lên đó có lễ, xin lộc, soi căn cho nó. Chắc là phải đêm mới về đấy. Ông ở nhà trông cửa cẩn thận. Có ai đến xem thì hẹn hôm khác. À quên, tôi cấm nhá. Cấm tiệt ông có không được bén mảng động chạm gì trên điện thờ đâu. Đừng có để việc lần trước nó tái diễn thêm một lần nữa đấy." Cô Thao vừa nói vừa dọa dẫm. Chú Hải gật đầu. Vừa lúc đó tiếng còi xe ô tô vang lên ở ngoài cổng. Có mấy người ríu rít bước xuống từ con xe 29 chỗ, bước vào trong nhà đón cô Thao. "Dạ lạy cậu, hôm nay cậu đẹp quá. Chứ mà thỉnh cậu lên xe, thế mọi thứ xong xuôi cả rồi." Cô Thao lập tức thay đổi thái độ với chú Hải, quay sang tươi cười với mấy người kia, trao đổi với bọn họ mấy câu rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe khách. Chú Hải ngán ngẩm, chú đợi cho cái xe đi rồi thở dài. Cuộc sống của gia đình chú từ ngày cô Thao lên đồng, những tưởng sẽ bước sang một trang mới sung túc êm đềm tươi đẹp. Nào có ngờ bây giờ nó lại hoàn toàn hỗn loạn, mất kiểm soát ngoài vòng tay chú. Chẳng biết lúc này thằng Lâm đang ở đâu. Chú Hải nghĩ rồi bước ra cửa, mò sang nhà ông Long hàng xóm hay xin số đề để mà uống nước, đánh cờ, hút thuốc lào vã mà chém gió. Chiếc xe của đoàn Cô Thao đi suốt 4 tiếng thì cũng dừng lại ở trước cửa đền Bắc Lệ, thôn Bắc Lệ, xã Tân Thanh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay tất cả mọi người trong đoàn hồ hởi lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên mà cô Thao dẫn đoàn đi lễ. Cô Thao cũng vậy, cô ngồi nói liên hồi về điển tích tứ phủ cho mọi người nghe, kể về hệ thống ghế thánh trong tứ phủ, cũng như nói là cậu Bảo thuộc ghế nào, được mẫu sắc phong ra sao. Ai nấy nghe cô nói cũng đều bị cuốn hút bởi câu chuyện mà cô kể. Ấy thế nhưng không ai có thể nhận ra là cô Thao cũng đang cảm thấy lo lắng. Cô lo là vì một chuyện ngoài cô ra có lẽ không ai có thể hiểu được căn nguyên ra làm sao. Cô dẫn đoàn đệ tử gần 30 người cùng với đồ lễ lỉnh kỉnh, ghi danh với thủ nhang rồi bước vào trong đền. Cô hôm nay mặc một cái áo lụa màu đỏ. Ở trên vai cô lúc này là cái bóng hình nhỏ thó mà ngoài cô ra không ai có thể nhìn thấy được, chính là cậu Bảo. Cô dẫn đoàn bước vào bên trong đền, bày biện đồ lễ ra lỉnh kỉnh trải khắp cả gian thờ điện thánh. Lúc này cũng có một đoàn khác đang ngồi làm lễ ở chính điện, hình như là của một cô đồng khác mặc áo xanh lá cây cũng đến đây làm lễ. Cô Thao cũng không xếp hàng chờ đợi, lập tức ngồi vào bên cạnh cô đồng kia rồi tranh mõ. Mọi người trong đoàn cô Thao cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cô Thao dường như không thèm để ý đến cô đồng kia đang nhìn mình chằm chằm. Cô Thao bảo đoàn của mình quỳ ở đằng sau lưng cô, bên cạnh đoàn nọ, rồi thắp nhang cắm lên trước ban thờ tứ phủ. Cô Thao lầm rầm khấn: chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Cô Thao bắt đầu vừa khấn vừa gõ cái mõ con con. Chưa kịp dứt tay mõ thì con nhang của cô cũng bắt đầu chắp tay mà khấn. Bất ngờ, chẳng biết từ đâu, một luồng hơi lạnh bí ẩn phả ra khắp cả gian điện, làm cô Thao lạnh toát cả người. Cô Thao dừng mõ trợn mắt, chẳng hiểu gì. Cô bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, thật sự là run rẩy. Trong đầu của cô bỗng dưng nghe thấy một giọng nói như tức giận của một người phụ nữ phát ra từ đâu đó: Bán bổ lão. Cô Thao lặng người, chẳng hiểu từ đâu một thứ sức mạnh vô hình giáng thẳng vào người của cô Thao. Bóng hình của cậu Bảo nãy giờ đang ngồi trên vai cô bất giác run rẩy. Cậu Bảo bị sức mạnh ấy hất văng ra một cái, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi theo cơn gió lạnh đánh bật bay ra đến tận cổng đèn. Cô Thao hốt hoảng sợ hãi, cô quay đầu lại nhìn mọi người mà mồ hôi vã cả ra. Ở phía xa xa, chỗ ngoài cổng, hình ảnh của cậu Bảo đang run rẩy nhìn vào trong đèn bằng ánh mắt vô cùng tức giận, làm cho cô Thao bàng hoàng. Cô Thao ngay lập tức rơi vào trạng thái mất tỉnh táo mà nấc lên nhẹ nhẹ rồi rú lên khóc. Mọi người ồ lên chẳng hiểu cô Thao vì quá xúc động hôm nay được về đây lễ mẫu hay làm sao mà lại khóc. Cô Thao khóc như một đứa trẻ. Chính bản thân cô lúc này cũng không hiểu vì sao mà mình khóc. Trong đầu cô là đầy rẫy những hình ảnh hỗn loạn. Cô cố gắng tìm kiếm mà chẳng thấy ghế cậu Bảo của mình đâu. Mọi người bắt đầu lạy cô Thao. Họ tưởng rằng mẫu về cho nên vái không ngớt. Đấy, mẫu về đấy. Chứ lạy mẫu. Trong gian điện lúc này, nhất loạt mọi người đều chắp tay mà vái lạy cô Thao. Có người thì bắt đầu bảo cô Thao làm sao mà giỏi thế, làm sao mà linh thế. Vừa vào một cái là mẫu hiển linh ứng ngay. Duy chỉ có cô đồng áo xanh của đoàn là vẫn im lặng. Cô Thao khóc lóc quay mặt về phía đại điện. Cô cúi đầu mà khóc rưng rức như một đứa trẻ mà chẳng hiểu làm sao. Bất chợt, cô đồng áo xanh bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cô. Cô đồng áo xanh lên tiếng: "Thế làm sao mà con khóc?" Cô Thao dừng lại liếc nhìn sang cô đồng ở bên cạnh. Nãy giờ thì cô mới để ý tới người ta là một cô đồng trung niên, khuôn mặt hồng hào phúc hậu, khác hẳn với vẻ u tà hiện hiện trên khuôn mặt của mình. Cô đồng áo xanh nhìn cô cau mày từ đầu đến cuối cô Thao rồi nói: "Thế làm sao mà con khóc? Căn vị con thế nào?" Cô Thao trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy người ta gọi mình là con thì bốc hỏa nghiến răng ken két. Mọi người đằng sau cũng không ai hiểu vì sao. Chỉ thấy cô đồng kia gọi cô Thao là con thì cũng ổ lên một tiếng. Cô Thao trợn mắt, cô thấy tức giận, thấy xấu hổ với con nhang đệ tử của mình. Cô Thao mất kiểm soát mà vả thẳng vào mặt cô đồng bên cạnh, làm cho ai nấy thất kinh đánh bốp một cái. Tất cả mọi người trong gian điện đều sững sờ. Cô Thao vả mạnh vào mặt cô đồng bên cạnh rồi chỉ một ngón tay mà rít lên: "Mày gọi ai là con hả? Mày gọi ai là con à, con đồng ngu này?" Đoàn đệ tử của cô Thao nhìn sang được một phen càng bất ngờ. Thấy cô Thao lại dám tát cô kia ngay trước mặt ban thờ tứ phủ thì nghĩ là cô nhà mình giỏi lắm. Họ bắt đầu chắp tay khấn: "Lạy mẫu, lạy cậu Bảo, lạy mẫu, mẫu nguôi giận." Đoàn đệ tử cô đồng áo xanh sau một phen bàng hoàng, có người định đi lên kéo cô Thao xuống nhưng lại bị ngăn lại. Cô đồng áo xanh ăn một cái tát mạnh thì nhíu mày. Cô không hề tỏ thái độ của mình mà vẫn tiếp tục nhìn cô Thao: "Không phải cơ đầy, thế nói cho ta xem, làm sao mà con lại khóc?" Cô Thao ở trong cơn điên loạn, nghe cô đồng kia tiếp tục gọi mình là con thì phát rồ phát dại, chỉ tay vào mặt cô đồng kia mà rít lên: "Hôm nay nhá, tao cho Bách Gia Trăm họ biết tao là ai nhá. À, mày lại gọi ai là con hả? Cái loại mày là đồng ngu, cái thứ gì mà không biết nhìn thấy Phật thấy Thánh à, mày dám gọi ghế cậu Bảo là con hả? Mày có tin trước tứ phủ này tao dạy cho mày một bài học không hả, cái thứ đồng ngu này?" Cô đồng kia im lặng, cô chắp tay hướng ban thờ, cúi đầu một cái rồi vái: "Lạy mẫu, ta thấy con đang hỗn loạn, con bình tĩnh nói ra rồi ta giúp." Ở bên phía cô Thao thì vẫn cứ rít lên. Tất cả mọi người xung quanh lúc này đều trợn mắt há mồm chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai thanh đồng. Khách thập phương và chủ nhang thấy ồn ào như vậy thì cũng chạy tới. Cô Thao nghe cô kia nói xong thì gào lên ầm ĩ. Cô đấm tay vào ngực mình rồi nói: "Câm mồm à hả? Tao á, tao là mẹ của cậu Bảo Thượng Thiên, là cậu Bảo Thượng Thiên đấy mày biết chửa. Cái thứ đồng ngu này có mắt cứ như là mù ấy. Số tao chồng chết, trong người mang bệnh. Hôm nay tao tới đây để trình mẫu đấy. Hôm nay tao bước ra để cho Bách Gia Trăm họ biết tao là ai nhá." Cô Thao nói xong thì bất ngờ đưa tay vả cho cô đồng áo xanh bôm bốp một cái. Cả gian điện bây giờ hỗn loạn. Cô đồng áo xanh lúc này lắc đầu. Cô quay lên lạy mẫu rồi bất thình lình quay sang. Cô đồng áo xanh tát cho cô Thao ba cái vào mặt mà không ai kịp phản ứng. Cô Thao bật ngửa ra đằng sau: "Thế đã tỉnh chưa?" Cô đồng áo xanh quát lên. Cô Thao ngã ngửa, một con nhang của cô nhanh chóng đỡ lấy. Mọi người ổ lên. Người trong đoàn của cô đồng kia nhẫn nhịn nãy giờ, thấy cô đồng của mình đánh lại cô Thao thì cũng nhào tới đòi ăn thua đủ. Khung cảnh nhốn nháo vô cùng. Họ hoảng sợ, họ chắp tay lạy cô Thao. Cô đồng áo xanh quay lại, chỉ thẳng vào mặt cô Thao mà nói: "Biết tao là ai không? Có biết ta là ai không? Bỏ hết tay xuống, không phải vái." Mọi người thấy cô đồng áo xanh như vậy thì bắt đầu thấy làm kỳ lạ, nhìn xem phản ứng của cô Thao. Cô Thao bị tát ba phát như trời giáng thì mắt long lên sòng sọc. Cô không dám chửi cô đồng nữa mà đầu tóc sọc sạch như người điên. Cô vùng phát dậy, nhảy thẳng tới, dẫm lên trên bàn lễ mà đứng trước hàng tượng Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Cô Thao chỉ tay lên trời mà nói: "Hôm nay nhá, ta cho Bách Gia Trăm họ biết ta là ai nhá. Giỏi lắm, dám đánh ghế của ta à? Dám đánh ghế của ta thì ta vật cho mà chết, ta vật cho chúng mày chết hết, biết chưa?" Có người kinh ngạc, có người nghe thấy cô Thao nói như thế thì giận dữ lắm. Một người trong đoàn của cô đồng áo xanh lên tiếng: sai rồi, thế này là sai rồi. Thế cô đồng kiểu gì thế này? Đi xuống ngay, phạm thánh, như thế là ngạo mạn lắm rồi. Cô Thao như là kẻ mất trí, cô Thao cứ cười khanh khách, chỉ lên trời: không sai nhá, không sai. Kẻ nào hôm nay đánh ghế của ta, rồi ta vật cho chết cả nhà, cả nhà nhá. Khách thập phương náo loạn, họ nhìn cảnh này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô đồng áo xanh cũng không thèm đôi co với cô Thao nữa, mà quay lên như sang tai với cửa thánh điều gì. Con nhang đệ tử của cô Thao bị một phen mất mặt. Ban đầu họ tưởng rằng cô Thao mới là người đúng. Thế nhưng bây giờ sau cái tát của cô đồng kia thì mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Họ xấu hổ xin lỗi rối rít đoàn nọ, rồi nhanh chóng bảo nhau kéo tay cô, lôi sành sạch cô Thao ra ngoài điện. Cô Thao điên loạn, cô Thao giãy giụa, chửi không ngớt. Cô Thao dọa vật, cô Thao dọa giết nhà kẻ nào dám động đến cô, dám coi thường cậu Bảo. Ấy thế là khung cảnh ầm ĩ nhốn nháo hết cả lên. Ok, chúng ta dừng tại đây nhé. Cái đoạn cuối này mình tự nhiên nghĩ nào mình cho cái đoạn nhạc này vào. Nếu mà nhuộm màu đẹp, Thanh Bình, Vũ Thanh Bình, em cứ nhuộm cái màu nào nó rực rỡ nhất. Nếu không thì em nhuộm mỗi màu một phát đi. Ví dụ có từng đấy màu, em nhuộm mỗi màu một phát đi nha. Em cứ nhuộm mỗi màu phát là anh thấy nó đẹp hết à? Tôi cũng chẳng hiểu, tôi nghĩ gì mà đến đoạn cuối này mà tôi lại cho cái nhạc này vào. Nhưng mà thôi, nó cũng nhốn nháo, nó cũng được. Ok, chúng ta dừng ở đây, ngày mai chúng ta đọc nốt tập cuối các bạn. Thật ra thì đó, cảm ơn Đạt Trần nhá. Úi, màu đỏ đẹp, màu đỏ đẹp. Cái đoạn nhạc này là mình phải mua đó các bạn, mình phải mua mới được quyền sử dụng đó. Tại vì cái anh soạn ra cái bản nhạc này, anh ấy soạn rất là cầu kỳ mới được cái bản chuẩn này. Cảm ơn Vũ Thanh Bình, cảm ơn hai anh em đã nhuộm màu chát bóc. Thật ra thì lúc nãy mà cái thằng Ngọc Viễn hay cái gì đó nó chửi đó, mình ghim lên để cho anh em biết thôi, chứ còn thật ra thì mình cũng chẳng buồn chửi đâu. Tại vì sau 4 năm theo cái đọc truyện online này thì nói thật lòng là mình cũng đã quen rồi. Nói thật lòng là mình cũng đã quen rồi. Người khen cũng có, người chê cũng có. Mình đôi lúc mình tự coi mình nó giống như là cái giếng làng đó các bạn. Đôi lúc mình cũng phải tự coi mình là một cái giếng làng. Cảm ơn Kevin Nguyễn nhá. Cảm ơn Kevin Nguyễn. Mà cái giếng làng thì người khôn thì rửa mặt, người phàm thì rửa chân, chứ gặp phải dăm ba cái thằng mất nết vô học thì nó rửa luôn cả cái tò lõ, đúng không ạ? Thế cho nên là mình cũng mặc kệ thôi. Mình biết thừa thằng đấy thằng nào. Hồi nãy khi đang đọc truyện đó, mình có nhắc đến cái nhân vật mà rủ thằng Lâm chơi đá đó. Mình biết là nó tức ở ông, nó cay, nó cay cho nên là nó vào nó lấy ác lon nó chọc ngoáy. Chứ mà giỏi ý, mà lấy ác chính ra đây mày chọc ngoáy với tao xem. Tao nói cho mày biết nhá, cô Thao đã ghê, nhưng mà đôi lúc mà cô Thao mà đứng mà đối diện với tao chửi nhau với tao á, hả? Cô Thao mà đứng chửi nhau với tao là cô Thao cũng chỉ có đứng đó mà câm nín thôi, ok nhá. Chẳng qua là 4 năm qua rồi, mình cũng quen đó các bạn. Thật mà, người ta nói mà, người khôn thì rửa mặt, người phàm thì rửa chân. Gặp dăm ba cái thằng thất học vô sư mất sách đó thì nó còn rửa cái tò lõ. Thế thì mặc kệ cái tò lõ đó đi. À hả? Không, ở trong một cái cộng đồng mà những cái kẻ các bạn muốn nổi bật, mà các bạn hãy nổi bật bằng những cái thứ tích cực. Chứ mà các bạn nổi bật bằng cái cách mà kiểu là chửi bậy hay là gây gổ. Ôi ông Thanh Bình ơi, ông làm cho tim tôi đau đau quá, tôi thót tim quá. Ông có thể là đẩy nhanh cái màu lên được không các bạn? Không, Thanh Bình. Các bạn, ở trong cả một cái cộng đồng đó các bạn, những người mà muốn nổi bật thì hãy nổi bật theo cái cách tích cực. Chứ còn chửi bậy ai mà chẳng chửi được. Không, chửi bậy ai chả chửi được. Như thế nhưng mà chửi nó như thế nào? Ví dụ tôi nói ví dụ như ông Đậu. Như ông Đậu á, ông ấy người, rất nhiều người lên án là ông Đậu, ông lên stream chửi bậy. Tôi thích cái điều đó. Không, chửi bậy ra tiền. Đó, tôi thích cái điều đó. Tôi thích luôn cả cái màu vàng mà Thanh Bình vừa đưa lên, cái màu đỏ mà Đạt Trần vừa đưa lên. Không, tôi thích luôn ạ. Tôi thích cả cái màu xanh của Kevin Nguyễn, thích lắm ấy, yêu lắm đấy. Đấy, hãy nổi bật bằng cách là làm cho mình thể hiện cái sự hiểu biết, sự thông minh. Đó, ví dụ như là nổi bật như ông Đạt Trần, như Kevin, như Thanh Bình thì nó nổi bật tuyệt vời. Cả một cái chatbox ở bên YouTube, anh em qua bên YouTube mà xem, cả một cái chatbox đang hướng về cái sự nổi bật đó. Nó quá là nổi luôn, thè luôn. Còn nói thật là tâm sự với anh em một chút về cái vấn đề donate như thế này. Thật ra thì không phải chỉ riêng mình đâu, không phải chỉ riêng A Tũng đâu. Mình đã đi thỉnh thoảng mình cũng có lên những cái kênh stream game, lên những cái kênh đọc truyện của các đồng nghiệp của mình. Ví dụ như lên kênh của Huy, lên kênh của Toàn để xem anh em đọc như thế nào á. Thì ôi Thanh Bình ơi, em làm anh đau tim quá. Kevin Vũ làm anh đau tim quá. Chắc là anh sẽ gục xuống đây mất. Anh biết là màu đỏ chuẩn bị lên. Anh cảm ơn Tô Trung Hiếu. Anh biết là Thanh Bình chuẩn bị cho màu đỏ lên. Anh đau tim quá. Ok, tiếp các bạn. Cái việc kêu gọi donate là cái việc rất bình thường, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì tất cả những người là làm YouTuber, làm streamer, chúng tôi làm video cho các bạn xem, các bạn thử tính tiền điện, đúng không ạ? Tiền mạng internet, tiền cái máy tính. Mà tất cả các bạn phải biết là những cái máy tính mà có thể làm stream được, có thể render thành video để up lên YouTube được, thì nó chắc chắn là nó không phải là cái loại máy tính đơn giản. Ông Thanh Bình ông bắt đầu nhuộm màu thật các bạn. Ông Thanh Bình này ông chơi lớn quá. Ông Thanh Bình ông chơi lớn quá. Đó thì tiếp. Thế thì những cái đó từ đâu mà ra? Chúng tôi vẫn phải đi làm hàng ngày. Tôi nói Huy cũng thế, rất là vất vả. Mình nói từ những người khác trước nghe. Huy đi, mình nói từ Nguyễn Huy đi. Nguyễn Huy nó rất là vất vả. Tại sao ạ? Tại vì Nguyễn Huy nó dạo này vợ đang đẻ. Đó. Vợ đẻ em bé nó rất là bé. Thế mà bây giờ là không thể để ở cái nhà thu âm được, tại vì bé trẻ con nó khóc thì cái âm thanh của nó ấy, thế là lại phải để con sang bên nhà ngoại. Đó. Khổ chưa, các bạn thấy vất vả không? Để con sang bên nhà ngoại. Đó. Rồi hàng ngày vừa phải đi làm, vừa phải ở nhà thu âm. Vất vả chưa? Gồng gánh, rồi chăm sóc con, chăm sóc vợ, chạy qua chạy lại. Mà trẻ con bé cái mùa này nó cũng rất là dễ ốm. Phải để mắt từng tí một các bạn. Rồi tiếp, MC Âm Phong. MC Âm Phong cũng thế, nó rất là vất vả. Âm Phong nó giới thiệu với các bạn một chút về Âm Phong thì nó là làm việc luôn cho ở cái ban quản lý đền đền sông hay sao nhỉ? cũng rất là vất vả, hàng ngày đi làm, vợ con thì là ở một nơi, nó thì ở một nơi và làm việc ở một nơi, nó rất là vất vả như vậy. Thế thì nó vẫn cứ bỏ thời gian ra để đọc truyện cho anh em nghe, thì cái việc mà anh em donate cho nó là cái việc hết sức bình thường. Và cái kêu gọi donate này nó không, nó là hết sức bình thường, nó không có cái gì gọi là ăn xin, nó cũng không có cái gì phải đáng xấu hổ cả. Tôi nghĩ đó là cái việc hết sức bình thường nghe. Và chúng tôi cũng đây không phải là cái việc bắt ép các bạn. Các bạn đấy, ví dụ như là anh em, mấy anh em đang donate ở bên kia, ví dụ như Đạt Trần, ví dụ như Kenvin đó, ví dụ như Thanh Bình, thì đó là các bạn quý. Hello Phúc Trần, các bạn quý, các bạn donate. Chứ có phải là à mày không donate thì mày không được xem, đúng không? Cái đó nếu như mà như vậy thì các bạn chửi cũng được, nhưng đây đó là các bạn hoàn toàn vẫn được xem đó mà. Cái stream này nó đâu có hạn chế gì đâu. Đó. Ấy vậy mà vào chửi. Tôi cũng biết là các ông, cái ông nọ ông chửi với cái mục đích gì. Không? Ý ông là cay ông đéo được donate chứ gì hả ông? Ông đéo được donate như tôi là ông vào ông cay ông chửi chứ gì. Tôi biết thừa rồi. Tôi nói thật đây, nếu mà bố mẹ ông mà đọc được những cái điều như vừa rồi, ông vào ông chửi, ông bị cả một cộng đồng lôi hết cả bố mẹ bố ông ra mà chửi, lôi mẹ ông ra để mà muốn đòi quan hệ tình dục, thì bố mẹ ông mà vào mà đọc được cái đó đâu ông Viễn, thì khẳng định là bố mẹ ông sẽ rất đau lòng đó. Trời ơi, con cái nhà mình đi ra đường nói gì một câu, thế mà cả một cộng đồng nguyên si gần 400 người ở bên Facebook và 4.000 người ở bên YouTube đều quay sang chửi ông, đều lôi bố nó ra để hành hạ, đều lôi mẹ nó ra để đòi quan hệ tình dục, thì nói thật lòng á, nếu như mà bố mẹ mày mà thấy cái điều đấy á Viễn, thì bố mẹ mày nghĩ rằng là cách đây từng đấy năm biết thế tao xuất mẹ ra cái bờ tường còn cảm thấy là nó đỡ xót ruột. Chứ mà tao đẻ ra cái thằng Viễn này thì thật sự là tao cảm thấy nó phí cơm phí gạo tao ăn để nó tích trữ thành bột sắn dây quá. Không. Nếu như mà bố của bạn mà biết mà bạn đi vào chửi nói một câu để mà cộng đồng người ta chửi cho thế này, thì ông ấy bảo ôi thằng này thằng nhá, cái thằng này nào, thằng nào ngày xưa chọc thủng cái bao cao su của tao để tao đẻ ra cái thằng con thế này. Trời ơi, đấy, nó đi ra đường nó gây chuyện để cho người ta chửi tao ở nhà, người ta muốn dựng cả quan tài tao lên thế này à. Rồi đấy, đấy, không các bạn có Viện nó cay ấy, Viện nó cay ấy. Thế nhưng mà anh nói cho Viện nghe này Viện, thay vì cái việc em ghen ghét, em hãy cố gắng làm tốt lên, em hãy cố gắng viết chuyện hay lên chẳng hạn, hoặc đọc hay lên chẳng hạn. Em hãy cố gắng tương tác với khán giả của em thật tốt để cho em có cái sự kết nối giữa em và khán giả, thì tự nhiên em cũng sẽ được donate, em cũng sẽ được yêu quý. Nha Viện nha, nha. Đấy, thì anh chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ còn ôi giời ơi. Đúng không? Hãy nhớ lấy cái điều đó Viễn. Còn anh cũng nhiều lúc anh cũng tức cái nọ cái kia anh chửi, nhưng anh chửi người là vì người động đến anh, chứ không phải là tự nhiên anh đi anh chửi người ta. Không, tự nhiên anh đi anh chửi người ta thì hóa ra anh bị điên à? Chỉ có em điên thôi chứ anh có điên đâu Viễn. Đúng không Viễn? Viễn nhớ một điều là như thế. Viễn lớn rồi, Viễn ra ngoài bây giờ Viễn phải nhớ là làm gì thì làm, nói gì thì nói, đừng để mà Viễn ra ngoài nói sướng mồm mà mẹ Viễn ở nhà, bố Viễn ở nhà bị chửi cho rát đít Viễn nhá. Viễn nhớ chưa Viễn? Nhớ đấy, anh nói lại cái câu này để Viễn nhớ, là cái câu này câu cuối cùng anh nói Viễn này. Bây giờ mình lớn rồi mình phải có nhận thức nhá. Làm gì thì làm, nói gì thì nói, đi ra ngoài đừng làm gì và nói gì để đến mức Viễn ra ngoài nói sướng mồm và bố mẹ Viễn ở nhà bị người ta chửi cho rát đít Viễn nhá. Nhá. Đấy, anh chỉ nói thế thôi. Ok nhá. Đấy. Mình thật ra mình rất là hiền lành, mình cũng chẳng muốn là gây gổ với ai cái gì. Thế nhưng mà vì là mình thương bố mẹ Viễn, mình rất thương bố mẹ Viễn, hoặc là cái nhân vật mà lấy cái tên Viễn đó, phải không? Mình rất thương bố mẹ bạn, cho nên là mình muốn nhắc nhở bạn như thế, phải không? nghe nha. Ok. Thôi rồi à, chúng ta dịu xuống một tí. Ok. Chứ còn tôi nói với các ông để mà chửi nhau, cô Thao gặp tôi có khi còn phải tránh đi vài phần. Hôm nọ đi qua chợ Ninh Hiệp, qua chỗ Quang Ngọc chơi, Quang Béo, Ngọc Béo nó dẫn mình đi quanh cái chợ Ninh Hiệp á. Đi đến đâu cái Ngọc Béo nó bảo: các cô các chị tránh ra, các cô các chị tránh ra, tụn nó đến. Các cô các chị nói bé thôi, chừng tụn nó đến chứ nó mà chửi nó cái là nó dẹp luôn cả cái chợ Ninh Hiệp. Ngại xấu hổ dã man luôn. Thề luôn. Hai thằng đi khoác vai nhau đi ở cái chợ Ninh Hiệp á. Ngọc nó vừa đi vừa nói: "Ê các cô bé mồm đi, tụn nó đến." Nói bé thôi. Chứ mà tụn mà nó chửi cho thì nó dẹp chợ đấy. Đấy. Lên là Viễn nhá, hoặc là cái nhân vật đóng vai Viễn nhá, đừng có mà đòi thi chửi nhau nhá. Ok. Một lần nữa cho phép bà Tũng xin cảm ơn Đạt Trần, xin cảm ơn Kevin Nguyễn và cảm ơn Vũ Thanh Bình, cũng như là cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ, và cũng mong anh chị em cũng hiểu cho về những cái tâm sự của mình trong cái nghề đọc truyện online, cái nghề phục vụ công chúng. Chúng tôi không được như những ca sĩ, những idol, những người nổi tiếng, tại vì cái công việc của chúng tôi nó mang cái tính chất thầm lặng hơn, nó lặng lẽ hơn đó. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là nó vất vả, nó không vất vả, đúng không ạ? Cũng không có nghĩa là nó không vất vả. Như tôi đã nói đó, các bạn có thể, cuộc sống của tôi thì các bạn cũng đã biết rồi, tôi không nói. Nhưng mà ví dụ như Nguyễn Huy đó, vừa phải trông vợ chăm con vất vả như thế, vừa phải làm việc hàng ngày, trễ một chuyện là anh chị em lại ngóng lại chờ, đúng không? Đó, ví dụ như Âm Phong nó vừa phải đi làm, mà mấy ngày hôm nay anh nghe thấy bảo trong quê mình đang mất điện, phải ông Nam? Âm Phong ở trong quê đang mất điện, rất là vất vả, rất là khó khăn đấy. Vừa phải xa con, anh rất là thương khi mà thấy những cái video mà Âm Phong nó post lên đó các bạn. Xem kết bạn với MC Âm Phong các bạn sẽ thấy rất là thương, thật sự rất là thương khi mà những cái video mà tranh thủ thu âm chuyện, sau đó là đi làm, bởi vì là chia ca trực ở đền á. Sau đó là lại tranh thủ có những lúc gọi điện video cho con. Đó. Gọi điện video cho con. Thì anh nói thật là anh xem những cái video đó anh rất là thương, cái nhìn cái cảnh hai cha con nó gọi điện với nhau anh rất là thương. Thế ví dụ như là những người bình thường như các bạn buổi tối đúng không, rảnh rỗi là các bạn có thể là sang bế con, sang bế con chơi với con, đúng không ạ? Cha mẹ nào chả thế, chả thích như thế. Thế nhưng mà cái lúc mọi người được chơi với con cái như thế thì đó, Âm Phong nó phải đi trực, phải tranh thủ thu âm, Huy nó cũng phải tranh thủ thu âm hoặc là làm chuyện. Đó, đúng không ạ? Và mình cũng thế thôi. Bây giờ là vợ con đang ngủ ở bên kia, có những hôm đó là con nó sốt, vợ cứ xả xạ bế con bên kia, thì mình vẫn phải ngồi đây đọc truyện cho anh chị em. Thì đó là những cái khó, những cái khổ mà đôi khi anh em chúng tôi không kêu. Anh em chúng tôi không kêu thôi, chứ không phải là không khổ, không khó. Đó. Nên tôi mong rằng là các bạn hãy hiểu cho hơn. Tôi thì tôi còn làm việc tại nhà, vợ con nó ở ngay bên phòng bên kia thôi. Nhưng mà ví dụ như Huy ấy, chẳng hạn con nó khóc sốt ruột, thế nhưng mà ngồi đây đâu có biết được đâu. Ví dụ như Nam, Âm Phong nó thu ở đây, nhưng con nó ở nhà bên kia, nó cũng khó, nó cũng rất là thương con, nó rất muốn về bế con cho con nó ngủ chứ, đúng không ạ? Đúng không? Thế nên là anh em chúng tôi không kêu. Chỉ có điều là không phải không kêu thì không khó không khổ. Tôi chỉ mong các bạn hiểu cho cái điều đó hơn nhá. Hiểu, thông cảm và ủng hộ cho anh em chúng tôi hơn. Thế thôi. Phúc Văn, hiện tại thì cái Super Chat và Super Icon nó chỉ có dành cho khu vực nước ngoài thôi. Nó đang trong cái giai đoạn thử nghiệm beta. Thế nên là chắc là một thời gian tới thì nó sẽ được mở rộng rãi. Anh cảm ơn sự quan tâm của Phúc Văn. Ok, thì chia sẻ với anh em một chút nhân dịp là cái nhân vật gì gì kia dùng một cái nick fake, nick clone Viễn để sang vào ngoáy mình. Mình nói rồi, mình rất là hiền, mình không chửi, mình rất là hiền, mình không chửi, mình chỉ chia sẻ với cái nhân vật Phúc Viễn như vậy, cái nhân vật Viễn như vậy thôi. Viễn nhá, anh không chửi em đâu, đây là anh chia sẻ thôi. Ok. Nguyễn Thu Thúy, bạn có thể là lên trên kênh YouTube Chuyện ma quàng là tụi bạn search lại cái tên chuyện nó sẽ ra đó Thúy. Thúy search cái tên chuyện là nó sẽ ra. Nhá. Bởi vì là hiện tại thì do cái fanpage của mình đang thực hiện một vài cái chính sách mới của fanpage. Cho nên mình cũng không thể nào lưu cái video livestream được. Mình đang thực hiện một vài cái chính sách mới, đang thử nghiệm một vài cái chính sách mới của fanpage. Thế nên là mong rằng là anh chị em thông cảm, mình cũng không giữ lại những cái video livestream. Anh chị em muốn xem lại thì anh chị em có thể qua bên kênh YouTube để xem. Ok. Ok, một lần nữa cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe, và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng để xem cái kết cục của cô Thao và cái chân tướng của cậu Bảo nó là gì. Mình cũng nói luôn là mình đã ôm rất là nhiều tác quyền hay, một loạt tác quyền của tác giả Hồng Dung đẹp trai không bị gay, tác quyền của tác giả Mạnh Tuấn cũng đẹp trai cũng không bị gay, tác quyền của Nam Cun, tác quyền của Đặng Thùy Dương cũng đã hứa, và cũng đặc biệt là một cái tác giả mình rất là thích, đó là tác giả Phạm Đức Minh. Đó, cũng đã trao đổi là Đức Minh cũng đang nhen nhóm một cái bộ truyện cũng rất là hay. Ngoài ra thì các bạn biết đã Thánh Khịa Mạnh Ninh thì mình ôm một loạt rồi. Cho nên là anh chị em sắp tới, thời gian sắp tới, hàng loạt những cái tác phẩm hay sẽ được lên sóng trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa cảm ơn anh chị em đã nhuộm đỏ cái chat box cho Tũng ngày hôm nay.